xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn dẹp căn phòng gần Minh Hy, trang trí cho đẹp một chút. Úc Cẩm Kiêu đặt tiểu quỷ lên sofa, như thể đang đặt một con búp bê đồ chơi. Tôi còn phải về công ty họp, giao cô bé cho các người. Cái đó, Úc tiên sinh, căn phòng gần đại thiếu gia nhất à? Dì Trần có chút không thể tin, muốn xác nhận lại một lần nữa. Ừ, chính là căn phòng mà dì nghĩ đến. Úc Cẩm Kiêu bình tĩnh gật đầu, đồng thời nhìn về phía tiểu quỷ đang đung đưa chân trên sofa. Những thứ cần bổ sung thì giao cho dì. Hiểu rồi, ba đi làm à? Úc Viên Viên chợt nghĩ ra điều gì, cô bé chạy về xe lấy ra hai thứ. Ba nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt nhé à, cô bé này mà dạy anh. Nghĩ trong lòng như vậy nhưng Úc Cẩm Kiêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Biết rồi, tạm biệt ba. Sau khi tiễn Úc Cẩm Kiêu đi, Úc Viên Viên cầm đồ đạc lắc lư trở về nhà. Bốn người hầu đứng thẳng hàng trước mặt cô bé, nụ cười ấm áp. Tiểu thư, tôi là dì Trần, hôm qua chúng ta đã quen nhau rồi. Úc Minh Hy và Úc Ánh Trạch đều do dì Trần nuôi lớn nên dì ấy giao tiếp với trẻ con rất dễ dàng. Đây là dì Bạch, kia là chú Dương, còn bên kia là chú Giang. Chào chú, chào dì ạ. Tiểu quỷ không nhớ được nhiều họ, nhưng xưng hô thì không sai. Giọng nói ngọt ngào và lễ phép của cô bé khiến mọi người đều cảm thấy trái tim rung động. Nhà họ Úc có thiên thần nhỏ rồi. Tiểu thư có muốn xem tivi không? Dì Trần bế cô bé lên sofa, phát hiện tay cô bé còn nắm hai thứ. Một cái là sư tử nhỏ, còn một cái là mảnh vải đỏ, không biết là gì. Viên Viên sợ, nhớ lại chú chó lớn trên màn hình tối qua. Úc Viên Viên lắc đầu mạnh. Viên Viên không xem đâu à? Tiểu thư, cái này là gì vậy? Dì Bạch cũng cúi xuống trò chuyện với Viên Viên, chỉ vào mảnh vải đỏ trong tay cô bé. Bốn người hầu vây quanh tiểu quỷ trên sofa, như thể đang ngắm nhìn một bảo vật quý hiếm. Ai cũng mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ, miệng nở nụ cười ngây ngô. Cái này à? Bàn tay nhỏ bé đang sắp xếp tìm góc. Úm ba la, một tiếng rồi mở ra. Là như thế này à? Anh, hùng, trống, bắt cóc, có nghĩa là gì? Chú Dương hoàn toàn không hiểu. Chú Giang điều chỉnh mảnh vải đỏ lên xuống. Anh hùng chống bắt cóc. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô bé ngọt ngào này làm sao lại liên quan đến anh hùng chống bắt cóc? Chứ, cái này không phải của cháu đâu à? Úc Viên Viên giơ lên, tự hào chỉ vào. Là tặng cho ba đó à? Vì ba đã bắt được kẻ xấu. Gì cơ, chuyện này đáng sợ quá đi. Bốn người nhìn nhau, thậm chí nảy ra một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Úc tiên sinh lại có thể làm chuyện này. Chắc chắn không phải đã bị ma ám đấy chứ. Dì ơi, cái này có nghĩa là khen thưởng đúng không ạ? Cô bé hồi hộp hỏi. Cờ khen thưởng phải treo lên mới được. À, đúng là khen thưởng. Nếu treo thì có lẽ là vậy. Wow, vậy chúng ta treo lên nhé ạ. Úc Viên Viên như chất lỏng trượt xuống sofa, xoay một vòng trong phòng khách, chỉ vào một chỗ trống nổi bật nhất. Dì ơi, treo ở đó đi ạ. Chắc chắn ba sẽ rất vui. Trong công ty, ngay lúc chuẩn bị họp, Úc Cẩm Kiêu hắt xì ba cái liên tiếp. Ngoài trời nắng đẹp, nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo. Thật sự, có được không? Chú Giang mở to mắt, nhìn trái nhìn phải, không dám nhận. Chuyện này sao có chút mùi C, H, E, T chóc vậy? Đây là khen thưởng ba, ba là một người rất tốt. Úc Viên Viên ôm chân họ, mắt long lanh làm nũng. Chú gì, Viên Viên quá thấp không treo được. Mọi người có thể giúp Viên Viên một chút không ạ? Viên Viên có thể hát cho mọi người nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người nhìn nhau, chú Dương nhanh chóng đầu hàng, nắm C, H, A, T, T, A, I trong khi vẻ mặt nghiêm túc, quyết tâm. Tôi đi lấy thang và dụng cụ, cách chương.